tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 187, chương 188, từ chối. 5/5, các ngươi mời Cao Minh khác đi. Phan An ở Lý Kinh Trạch gọi điện thoại cho chính mình sau. Liền quả đoán nói rõ chính mình thái độ. Lý Kinh Trạch là hy vọng Phan An cũng lại đây tham dự cái này sẽ bị ghi lại ở phát hiện trọng đại. Bên trong khảo cổ tiến trình, đối Lý Kinh Trạch tới nói, chuyện như vậy là một loại vinh dự cùng tư lịch, cũng muốn trợ giúp Phan An một hồi, suy bụng ta ra bụng người. Lý Kinh Trạch cho rằng Phan An cùng tình huống của chính mình gần như, rốt cuộc hai người đều xem như là tới cửa con rể. Phan An, ngươi không vội từ chối, lần này nhưng không phải là trò đùa trẻ con, chỉ là đi vào mồi một chút, ngươi cũng có thể độ một tầng kim. Phan An không nghe cái này, ta biết ngươi đây là hảo ý, nhưng ta thật không thời gian, cũng không muốn tham dự chuyện như vậy. Trước Lý Nhiên mẹ nàng liền bị chuyện như vậy cho phiền đến. Bằng không ta cũng sẽ không đi ra ngoài du lịch. Hiện tại chúng ta người một nhà đều không muốn tham dự loại này phá trong sự tình. Ngươi vì chúng ta nhà đời kế tiếp ngẫm lại, nhất định phải để ta cái này làm cha liền hài tử mặt cũng không thấy sao. Lý Kinh Trạch một tháng này đều là ăn ở tiểu khu bên này. Công việc hàng ngày chính là cầm bàn chải đi xoạt thổ. Vào lúc này mới nhớ tới đến đều một tháng không cùng lão bà con gái liên hệ rồi. Nói như ngươi vậy thì thôi, hiện tại chúng ta tìm tới mấy bức bích họa, muốn tìm người phân tích trong bức họa kia đại biểu ý tứ. Phan An bất đắc dĩ nói, có ý gì đều sẽ không có, đừng có đoán mò, ngươi liền làm đó là ăn no rừng mỡ chỉnh đi ra đồ vật. Lý Kinh Trạch tức khắc liền tức giận nói, ngươi thái độ này một điểm đều không nghiêm cẩn sự thực. Người trước không phải đối khảo cổ sự tình cảm thấy rất hứng thú. Hiện tại thái độ cực kỳ qua loa. Phan An chính muốn nói cái gì thời điểm, liền gặp bên cạnh Trân Văn trực tiếp một mặt băng hàn đi tới. Trực tiếp duỗi ra một tay đặt ở Phan An trước người. Sắc mặt rất âm trầm. Thấy thế, Phan An cũng chỉ có thể là đem điện thoại di động đưa cho mẹ vợ. Sau đó xoay người đi làm cơm rồi, mới vừa đi ra đi không vài bước, Phan An liền nghe đến mẹ vợ kia nghiêm khắc răn dạy tiếng. Phan An chỉ có một người lời nói đương nhiên không đáng kể. Cũng đồng ý đi tìm hiểu mấy ngàn năm trước sự tình. Thế nhưng hiện tại lão bà cái bụng từng ngày lớn lên. Trong nhà còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, thật không có thời gian bế quan khảo cổ. Tảng đá kia hắn lại không phải là không có nghiên cứu qua. Dựa vào sơ tâm thủ hộ năng lực đều không thể phân tích. Hiện đại khoa học không phải là không có khả năng phân tích. Nhưng coi như là phân tích đi ra, có thể hay không phục hồi như cũ cũng là một vấn đề. Tráng dương hiệu quả khẳng định là có. Chữa bệnh hiệu quả cũng khả năng có. Rốt cuộc nếu là không có hiệu quả, cũng sẽ không cố ý thả dưới gầm giường, muốn có được cái tảng đá này mang đến thành quả cùng chỗ tốt. Liền quá xa xôi, Phan An không chờ nổi. Phan An chính mình không có năng lực đi giải thích, hiện đại khoa học kỹ thuật lại cần quá lâu thời gian. Sở dĩ liền từ bỏ cái này con đường, lựa chọn khoa học kỹ thuật tiến hóa con đường, cùng người khác không giống nhau. Phan An linh hồn siêu thoát với thân thể. Khiếm khuyết chỉ là một cái cường tráng, có thể chống đỡ lấy này cái linh hồn thể phách. Thân thể là có cực hạn. Phan An từ trước đây thật lâu, không có ý định vẫn làm người. Cương chi thủ mới là Phan An nghiên cứu trọng tâm, cũng chỉ là vừa mới bắt đầu. Phan An phải đi con đường cũng không phải cương thiết đế quốc con đường, cũng không phải máy móc con đường, là linh hồn con đường. Dùng tốt hơn lý giải phương thức, chính là hiện nay Phan An tiếp xúc được hai cường giả. Trường Phản Sơn bá chủ đi chính là thân thể con đường. Sử dụng là cực hạn thân thể sức mạnh, sử dụng tự thân gen cùng người phụ nữ tới chế tạo đời sau. Cương ngự chi chủ chỗ đi chính là máy móc con đường. Sử dụng chính là lạnh lẽo máy móc sức mạnh, sử dụng tự thân tri thức cùng kim loại đến chế tạo đồng loại. Cùng hai người này không giống, Phan An cất bước chính là linh hồn con đường, sinh vật, người máy, cùng với vong linh. Ba giả lớn nhất khác nhau không phải thân thể, là cách tự hỏi cùng linh hồn. So với người máy cùng sinh vật, vẫn là vong linh càng hiểu nhân loại ý nghĩ cùng quen thuộc. Phan An cũng không phải vong linh không cần đời sau. Phan An có đời sau, chỉ là dùng cái này tỉ dụ tốt lý giải một ít. Hắn chỗ truy cầu, chính là vô tận tri thức, vĩnh hằng bất diệt tư tưởng cùng ý chí, chăm chỉ không ngừng vì đó trả giá. Nếu là đi chính là một cái khác con đường, Phan An tự nhiên sẽ đi tìm hiểu tảng đá kia. Nhưng Phan An rất rõ ràng chính mình phải đi chính là cái gì đường. Làm bất diệt linh hồn cùng lạnh lẽo dụng cụ tiến hành tổ hợp. Có thể sản sinh ra sao đốm lửa đây? Phan An rất nhanh sẽ trở lại phòng dưới đất phòng nghiên cứu khoa học bên trong. Bắt đầu tiếp tục, cương chi thủ, tài liệu nghiên cứu phát minh công tác. Cương chi thủ, tổng cộng là có hơn 500 cái linh kiện. Nghe tới rất nhiều, nhưng kỳ thực vô cùng ít ỏi. Muốn để cương chi thủ có so với nhân loại bàn tay ngón tay càng linh hoạt biểu hiện. Trong đó linh kiện liền ắt không thể thiếu. Một cái tay trên có 14 khối xương ngón tay, ngón cái 2 khối, còn lại 4 chỉ là 3 khối. Cái này trực tiếp đưa tay ra liền có thể thấy được. Muốn linh hoạt sử dụng ngón tay, liền cần xương ngón tay cùng kinh mạch phối hợp. Mỗi một món linh kiện đều cần cùng còn lại linh kiện tiến hành chuyển động cùng nhau. Sử dụng kim loại đến chế tạo xương bàn tay, đồng thời vẫn là lấy chiến đấu làm chủ. Bố trí cực cường năng lực công kích, hơn 500 khối số lượng đã là rất thấp con số. Là tinh giản qua đi kết quả, này 500 khối sử dụng không chỉ là một loại tài liệu. Ở chế tạo xong xuôi sau còn cần đặc thù công nghệ tiến hành tổ hợp cùng bện. Công trình lượng rất khổng lồ. Ở tình huống như vậy, Phan An làm sao có khả năng đi đáp ứng tham dự cái kia khảo cổ mời. Sao Lữ Hồng Lương không có tâm tư đi lưu ý Phan An sự tình. Liền ở chân văn đem Lý Kinh Trạch mắng không dám lên tiếng thời điểm. Khảo cổ công tác lại lần nữa có phát hiện trọng đại. Chính xác tới nói là tảng đá kia vấn đề trên có phát hiện trọng đại. Nhân viên nghiên cứu khoa học đem 5 con chuột trắng nhỏ đặt ở mộ thạch bên cạnh tiến hành nuôi. Nấng, ở quá rồi không tới 1 tháng sau. Vào hôm nay lại đột nhiên chết rồi một cái chuột đực. Bình thường chuyện như vậy rất bình thường. Con chuột chết thì chết. Nhưng lần này không giống nhau. Chết đi đó chỉ là duy nhất chuột đực. Hơn nữa còn là con kia không ngừng cùng chuột cái tiến hành sinh sôi nảy nở con kia cường tráng. Chuột đực, tảng đá có tráng dương hiệu quả là mọi người đều rõ ràng sự thực. Cũng làm rất nhiều thí nghiệm. Nhân viên nghiên cứu coi như là ăn mặc nặng nề phòng hộ phục cũng sẽ bị ảnh hưởng đến. Hiện tại con kia nỗ lực cày cấy con chuột chết rồi. Chết rồi con chuột kia vừa vặn 2 tuổi. Đổi thành là nhân loại tuổi thọ lời nói. Vừa vặn là 70 tuổi. Lập tức liền khủng hoảng lên. Xã hội hiện đại muốn sống đến 70 tuổi vẫn là rất đơn giản. Mà nếu là tảng đá kia chỉ có thể là để người sống đến 70 tuổi lời nói. Như vậy liền không phải cái gì đồ bổ, mà là tai họa rồi. Tảng đá chỉ là một cái có thần kỳ công năng đồ vật. Lấy tạm thời khoa học kỹ thuật còn vô pháp phân tích đi ra. Bất quá chỉ cần biết vật này tác dụng cùng nguy hại là có thể. Ở khoa học phía trước, vốn là tồn tại rất nhiều không biết sự vật. Có chút người đối những thứ đồ này phi thường hiếu kỳ. Có người lại là xem thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.